Thành phố Vinh từ khi nào lại có một nhân vật lớn như vậy chứ? Lý Ngọc Mai nói. Lúc ấy là giáo sư Thẩm Dũng giới thiệu, có lẽ ông ấy có hiểu biết về vị kia. Nhưng tôi dám khẳng định, y thuật của Đường Tuấn chắc chắn không bằng vị tiên sinh thần bí kia đâu. Nếu như cậu có thể mời ông ấy đến đại hội y thuật cổ truyền lần này, thanh danh của nhà họ Vương các người chắc chắn có thể vang xa. Vương Tấn Lợi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đại hội y học cổ truyền lần này không giống như những lần trước. Ngay cả nhà họ Vương của anh ta cũng chưa chắc tiếp nối được vinh quang của gia tộc, đoạt được danh hiệu đệ nhất của thế gia Đông Y. Nếu như có thể mời được vị bác sĩ thần bí kia, vậy thì nhà họ Vương sẽ nắm chắc hơn vài phần. Cuộc thảo luận của hai người vô cùng thú vị. Nhưng nếu như bọn họ biết được vị bác sĩ thần bí có y thuật cao minh mà bọn họ nhắc tới chính là Đường Tuấn, không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào. Đường Tuấn thật sự là quá hả giận. Vừa rồi cậu không biết đâu, cái tên họ Đinh kia bộ dáng tức cười đến mức nào đâu. Ngày thường cái tên này lúc nào cũng ỷ vào tên tuổi của nhà họ Vương để tác oai tác quái. Hiện tại, ngay cả Vương Tấn Lợi cũng đã tự nhận không bằng cậu. Tôi chống mắt lên coi, xem sau này tên đó còn dám kiêu căng như vậy nữa hay không. Bên trong xe, Ninh Đình Trung vỗ tay lái, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Đường Tuấn lại lắc lắc đầu. Anh nói, Vương Tấn Lợi không đáng nhắc tới đâu. Nếu là ông nội Vương Trọng Khang của anh ta, thì tôi còn kính trọng ba phần. Còn Vương Tấn Lợi, tôi chưa từng đặt trong mắt. Với trình độ hiện giờ của anh về y thuật cổ truyền, cùng với một cơ thể chân khí thần kỳ, Đường Tuấn hoàn toàn có đủ tự tin để nói như vậy. Chỉ là trong lòng anh cũng có một lo lắng sâu xa. Cảnh tượng Vương Tấn Lợi kê đơn một nhân sâm cho người phụ nữ kia cứ như hiện ra trước mắt. Cả một thế hệ truyền nhân của thế gia Đông Y cũng đã sa sút thành hạng mặt người dạ thú như vậy. Tiền đồ tương lai của y thuật cổ truyền cũng có thể đoán trước. Khó trách, ông nội tôi tình nguyện một lòng nghiên cứu y thuật, chứ không tiếc quản nhà họ Đường. Xem ra, đối với việc này, ông sớm đã có dự tính. Đường Tuấn nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ xe, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ông nội, việc ông không hoàn thành được, cứ để cháu hoàn thành cho ông. Chiếc xe chạy trong nội thành, sau đó dừng lại trước một khách sạn xa hoa. Đường Tuấn và Ninh Đình Trung lần lượt xuống xe, đi bộ về phía khách sạn. Ninh Đình Trung dường như nghĩ đến điều gì đó. Anh ta nói, Đường Tuấn, con người cha tôi tương đối cứng nhắc, có đôi khi nói chuyện sẽ có chút khó nghe. Đến lúc đó, mong cậu sẽ không so đo với ông ấy nhé. Đường Tuấn gật gật đầu, chỉ cần không quá đáng, anh sẽ giữ mặt mũi cho Ninh Đình Trung mà không so đo với Ninh Xuân Nam. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đi đến bên ngoài một gian phòng bao. Ninh Đình Trung dẫn theo Đường Tuấn đẩy cửa đi vào. Gian phòng thập phần to lớn xa hoa. Trước cửa sổ sát đất, có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Người đàn ông mặc bộ tây trang chỉnh tề, chắp hai tay sau lưng, dường như đang ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài khách sạn. Mà Lê Nhược Nam, ngày thường lúc nào cũng kiêu ngạo và ương ngạnh, hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy rằng quần áo trên người phụ nữ này không tính là đắt đỏ, nhưng quanh thân lại lộ ra khí chất bất phàm. Hơn nữa, còn được bảo dưỡng rất tốt, khiến bộ dạng của bà ta cũng chỉ như ngoài 30. Đình Trung, con đến rồi. Người phụ nữ xinh đẹp sau khi nhìn thấy Ninh Đình Trung, lập tức vẫy vẫy tay. Mẹ! Ninh Đình Trung đi đến bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp. Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, thì người đàn ông vẫn luôn đứng trước cửa sổ sát đất, bỗng lạnh lùng nói. Anh còn có mặt mũi ngồi xuống sao? Vừa nói, người đàn ông trung niên đã xoay người, có vẻ trên dưới 50 tuổi, giữa mày có vài phần giống với Ninh Đình Trung, nhưng lại tràn ngập một loại khí thế uy nghiêm của bậc bề trên. Người này chính là gia chủ của nhà họ Ninh, cha của Ninh Đình Trung, là Ninh Xuân Nam. Cha, cha làm sao vậy? Lần này con đâu có làm sai chuyện gì chứ? Ninh Đình Trung khó hiểu hỏi. Anh ta đương nhiên biết cha mình rất nghiêm khắc, nhưng sự chất vấn vô lý giống như hôm nay vẫn khiến cho anh ta cảm thấy không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy vô cùng oan ức. Ninh Xuân Nam lại lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuấn đang đứng cạnh Ninh Đình Trung một cái, sau đó nói tiếp. Anh còn dám nói không làm chuyện gì sai sao? Vậy tôi hỏi anh, Long Tiên Hương kia, làm thế nào mà anh lấy được vậy? Cha, không phải con đã nói với cha rồi sao? Là cậu Đường bán cho con. Nếu không phải em họ của anh nói cho tôi biết, có lẽ tôi cũng không biết được chuyện ẩn giấu trong đó đâu. Chỉ vì một khối Long Tiên Hương mà anh dám đồng thời đắc tội với cả nhà họ Lý và thần y nhà họ Vương. Có phải anh muốn đem sự nghiệp của cái nhà họ Ninh này phá cho tan nát thì anh mới vừa lòng phải không? Ninh Đình Trung bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lê Nhược Nam một cái. Nhưng cô ta lúc này có mẹ Ninh chống lưng, đối với ánh mắt uy hiếp của anh ta không thèm để ý chút nào. Ngược lại còn khiêu khích nhìn Đường Tuấn bên cạnh anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cha ơi, sự việc này không như cha nghĩ đâu. Ninh Đình Trung vội vàng giải thích. Bây giờ địa vị của Đường Tuấn ở trong lòng anh ta không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chưa cần nói, anh rất có thể là con riêng của Diệp Nam Nhật, một đại gia trong ngành sản xuất y dược. Chỉ với trình độ y thuật mà Vương Tấn Lợi cũng phải nhận thua kém, cũng đã đủ để nhà họ Ninh phải tiếp đãi anh tử tế. Vốn dĩ, Ninh Đình Trung còn muốn giới thiệu Đường Tuấn cho cha của mình. Trong tương lai, anh có thể trở thành một trợ lực đắc thủ của nhà họ Ninh. Nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như đi ngược lại với những gì anh ta nghĩ. Còn muốn ngụy biện sao? Giọng điệu của Ninh Xuân Nam lạnh như băng. Ông ta nói tiếp. Ngày thường anh tùy tiện kết bạn giao bạn bè thì không tính. Nhưng hiện tại, anh kết bạn cách kiểu gì đây? Vậy mà còn có thể dụ dỗ anh rằng co với nhà họ Vương. Hậu quả của chuyện này, anh có gánh nổi không? Thụy Hồ bằng cậu hữu của anh có gánh nổi hay không? Dứt lời, ông lại chuyển hướng sang nhìn Đường Tuấn. Nghe Đình Trung nói, cậu gọi là Đường Tuấn đúng không? Đường Tuấn cười gật gật đầu, như thể không nghe ra sự mỉa mai châm chọc trong lời nói vừa rồi của Ninh Xuân Nam. Ánh mắt của Ninh Xuân Nam âm trầm thêm mấy phần. Ông ta nói tiếp. Đừng tưởng là tôi không biết cậu đang dắp tâm chuyện gì nhé. Ồ, vậy chú nói một chút tôi nghe xem. Đường Tuấn rất có hứng thú. Nghe nói, cậu với vị đại tiểu thư nhà họ Lý kia quan hệ không tồi. Nhưng gần đây bởi vì chuyện của nhà họ Vương mà cậu bị cho ra rìa. Hành động lần này của cậu chẳng qua là muốn châm ngòi cho nhà họ Ninh tôi với nhà họ Vương xung đột. Còn cậu ở giữa để hưởng lợi. Người trẻ tuổi tâm kế không tồi đâu. Đáng tiếc, cậu vẫn quá non nớt. Chỉ bằng chút thủ đoạn này của cậu đã muốn làm hại nhà họ Ninh tôi sao? Thật quá nực cười. Ninh Xuân Nam vẻ mặt chế nhạo, như thể đã nhìn thấu tính toán trong lòng Đường Tuấn. Xem ra, ông chủ Ninh không chỉ giỏi kinh doanh, mà sức tưởng tượng còn vô cùng phong phú nữa. Đường Tuấn cười nói, anh liếc nhìn Lê Nhược Nam đang ngồi một bên, xem ra trong khoảng thời gian trước khi bọn họ tới đây, cô ta đã tốn không ít tâm tư lên người của Ninh Xuân Nam. Chú à, cháu nghĩ chúng ta cứ bắt anh ta lại đi, sau đó đưa đến chỗ cậu Vương, để xem sau này anh ta còn có thể dụ dỗ anh họ được nữa không. Lê Nhược Nam dụ dỗ. Đình Trung, lần này con thật sự đã sai rồi. Nhà họ Vương với nhà họ Lý kia đều không phải là hạng dễ chọc đâu. Nhà họ Ninh chúng ta bây giờ đã rất khó khăn. Nếu lại có thêm hai kẻ thù lớn như vậy, chỉ sợ sau này thành phố Vinh thật sự không có chỗ cho chúng ta dung thân đâu. Mẹ Ninh cũng chỉ trích. Cha mẹ, con... Ninh Đình Trung gấp đến mức không biết nói gì. Ninh Xuân Nam lập tức ngắt lời anh ta. Anh không cần giải thích. Đợi lát nữa anh cùng tôi đi xin lỗi cậu Vương đi. Cũng đem khối Long Tiên Hương kia trả lại cho nhà họ Vương. Nhà họ Ninh ta không phải là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng đâu. Chú cứ thử đi. Thử đưa cho Vương Tấn Lợi xem anh ta có dám nhận hay không. Đường Tuấn lên tiếng. Nhóc con, cậu ngoan ngoãn câm miệng cho tôi. Nếu không, chưa cần nhà họ Vương phải ra tay, tôi sẽ dạy dỗ cậu trước. Ninh Xuân Nam vẻ mặt hung dữ quát. Thật là uy phong lợi hại. Đường Tuấn giận quá hóa cười. Chú Diệp nói quả không sai. Ninh Xuân Nam này quả nhiên là kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích. Chỉ cần là người có thể giúp đỡ được ông ta, thì ông ta sẽ kết giao. Ninh Đình Trung thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, có vẻ như rất khó có thể dừng lại. Vì vậy anh ta cả gan kéo Ninh Xuân Nam đang bừng bừng lửa giận sang một bên, sau đó kề sát tai

Về sau nếu còn để tôi nghe thấy ai nói xấu Đường Tuấn, cũng đừng trách tôi không nhận người thân. Ninh Xuân Nam cười lạnh nói. Tuy rằng trong lòng mẹ Ninh nghi hoặc, nhưng chỉ có thể ngậm miệng. Tiệc rượu bắt đầu. Ninh Xuân Nam đối xử với Đường Tuấn vô cùng nhiệt tình, giống như tất cả những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra. Khi ông ta hỏi Đường Tuấn về chi tiết hợp tác cùng tập đoàn Nam Nhật, Đường Tuấn giả vờ gọi cho Diệp Nam Nhật một cuộc điện thoại trước mặt ông ta. 20 phút sau, Diệp Nam Nhật đã tới. Tốc độ như vậy khiến cho Ninh Xuân Nam phải thầm giật mình, lại đem tầm quan trọng của Đường Tuấn tăng lên vài lần. Trong bữa tiệc, hai người Diệp Nam Nhật cùng Ninh Xuân Nam đã trao đổi một ít chi tiết. Đương nhiên, trong đó phần lớn yêu cầu đều là do Diệp Nam Nhật đưa ra. Dù sao, hiện tại không biết có bao nhiêu người mong muốn được hợp tác cùng tập đoàn Nam Nhật. Ninh Xuân Nam cảm kích còn không kịp, nào dám nói đến không đồng ý chứ. Sau khi cơm nước xong xuôi, khách và chủ đều vô cùng vui vẻ. Ninh Xuân Nam mang theo người nhà họ Ninh và Lê Nhược Nam từ biệt rời đi. Xem ra, sau khi trải qua sự việc ngày hôm nay, nhà họ Ninh tạm thời không dám có ý đồ xấu nữa đâu. Đường Tuấn gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ cười nói. Diệp Nam Nhật cười lạnh một tiếng. Người nhà họ Ninh dám có ý đồ gì chứ? Nếu không phải cháu nói chuyện thay cho nhà họ Ninh, với tài sản của nhà họ Ninh bọn họ, ngay cả tư cách ngồi nói chuyện cùng một chỗ với chú cũng không có đâu. Diệp Nam Nhật nói vậy cũng không phải nói quá. Hiện giờ tập đoàn Nam Nhật có thể nói là một trong ba tập đoàn có triển vọng nhất. Đặc biệt từ sau khi trong tay Đường Tuấn có được cách điều chế của hai loại thuốc thông thần cùng với bột tuyết cơ, chỉ cần là người bình thường cũng biết tập đoàn Nam Nhật tiền đồ vô hạn. Về phần nhà họ Ninh, cùng lắm chỉ là một công ty có quy mô bậc trung. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Diệp Nam Nhật bỗng nhiên nhìn Đường Tuấn liếc mắt một cái. Tối hôm qua, cháu đánh nhau cùng Thanh Phương sao? Đường Tuấn gật đầu. Đúng vậy, nếu chú Diệp muốn trách tội thì cứ mắng cháu đi. Diệp Nam Nhật cười khẽ một tiếng. Đương nhiên không phải. Chú biết chắc chắn thằng nhóc Thanh Phương kia động thủ trước. Mấy năm nay, thằng nhóc kia càng ngày càng kiêu căng, còn khá thân thiết với thằng nhóc nhà họ Tề nữa. Cũng là lúc để cho nó nếm một chút thiệt thòi đi. Nhưng mà... dù sao thằng nhóc đó cũng học quyền pháp nhiều năm như vậy, mười mấy thằng đàn ông khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của nó. Làm sao cháu có thể đánh cho nó ra bộ dạng thê thảm như vậy được chứ? Theo chú được biết, thì hình như cháu chưa từng học qua võ thuật mà, phải không? Đường Tuấn cười thần bí, đang muốn tìm một lý do để lấy lệ cho qua. Nhưng lúc này, di động của Diệp Nam Nhật lại vang lên. Tôi biết rồi, lập tức qua đó đây. Không biết, đầu dây bên kia điện thoại đã nói gì. Sau khi Diệp Nam Nhật nói vài câu thì cúp máy. Sau đó, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng xấu, giống như mây đen trước bão tố vậy. Làm sao vậy chú Diệp? Đường Tuấn vội vàng hỏi. Bộp một tiếng, Diệp Nam Nhật đập tay một cái lên mặt bàn, trầm giọng nói. Mấy cô chủ nhỏ nhà họ Tề cùng nhà họ Lý kia đã mang theo người đến bệnh viện thăm Thanh Phương. Nói là phải bắt người đánh Thanh Phương, đưa đến đồn cảnh sát. Đừng cho là chú không biết trong lòng hai nhà bọn họ có tâm tư gì. Chẳng qua là muốn gây chuyện chia rẽ Thanh Phương. Bọn họ sẽ được ngư ông đắc lợi thôi. Có chú ở đây, không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Diệp Nam Nhật đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Chú Diệp, cháu đi cùng với chú nhé. Đường Tuấn cũng đứng dậy. Nhưng mà cháu... Diệp Nam Nhật do dự. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Bọn họ không phải muốn đưa cháu đến đồn cảnh sát sao? Cháu rất muốn nhìn xem bọn họ làm như thế nào. Diệp Nam Nhật do dự một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Ừ, cũng được. Cũng đến lúc cho bọn họ biết cháu không phải là một quả hồng mềm có thể tùy ý nhào nặn. Có chú ở đây, chú muốn nhìn xem bọn họ sẽ bắt cháu đi bằng cách nào. Đường Tuấn khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một chút lạnh lùng. Ba cô chiêu cậu ấm đứng đầu của thành phố Vinh tụ tập cùng một chỗ, anh thật sự sẽ sợ sao? Tại tầng cao nhất của bệnh viện hàng đầu thành phố Vinh, nơi này là phòng bệnh cao nhất, sử dụng các thiết bị tiên tiến hiện đại nhất. Bình thường có thể ở nơi đây hoặc là người nhà của quan chức thành phố Vinh, hoặc chính là kẻ thật sự có tiền. 10 phòng bệnh cũng chưa chắc có thể ở đây một nửa.

Hơi thở thứ ba tuy rằng mạnh hơn rất nhiều so với sư huynh muội Thiệu Nhất Nguyên, nhưng với anh mà nói vẫn như cũ, không đáng để vào mắt. Hơn nữa, đối phương hình như căn bản không cảm ứng được anh, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương thấp hơn anh nhiều. Ngoài phòng bệnh cao cấp, có mấy người vệ sĩ mà Diệp Nam Nhật sắp xếp đang đứng. Nhìn thấy Diệp Nam Nhật và Đường Tuấn đi đến, họ nào dám ngăn trở, lập tức mở cửa cho hai người. Hai người vừa bước vào trong phòng bệnh, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Gương mặt trắng bệch của Diệp Thanh Phương tràn đầy tức giận, còn Tề Hưng thì cười lạnh. Nhưng trái lại, Lý Ngọc Mai, trong đôi mắt đẹp kia, hiếm thấy lại lộ ra một chút lo lắng. Về phần thầy Quách, ngay cả mắt cũng chưa mở ra, hai tay khoanh trước người, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần. Cha dẫn anh ta tới đây làm gì chứ? Là tới để nhục mạ con sao? Ánh mắt của Diệp Thanh Phương đỏ ngầu, anh ta cuồn loạn hét lên. Dù sao, Diệp Thanh Phương cũng là đứa con do Diệp Nam Nhật nuôi từ nhỏ đến lớn. Ông ta có chút không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng anh ta như vậy. Vì vậy nhanh chóng giải thích. Thanh Phương, cha nghĩ con cùng Đường Tuấn hẳn là có chút hiểu lầm thôi. Vì vậy dẫn cậu ấy đến đây giải thích với con một chút, để tránh trong lòng hai đứa sinh ra khoảng cách. Diệp Thanh Phương cười lạnh lùng nói. Khoảng cách sao? Nếu cha đã biết sẽ có hậu quả như vậy, sao còn đưa cái đứa anh ta về làm gì chứ? Vốn dĩ Diệp Thanh Phương định nói là đứa con hoang, nhưng dù sao vì nể mặt Diệp Nam Nhật nên cũng không nói lời quá khó nghe. Chú Diệp, cháu cũng thấy chú làm chuyện này không đúng lắm đâu. Tề Hưng nói, Thanh Phương là con trai của chú, mặc dù không phải là con đẻ, nhưng tập đoàn Nam Nhật sau này chắc chắn sẽ do cậu ấy tiếp quản. Vậy mà bây giờ chú lại vì một người ngoài mà đối xử với cậu ấy như vậy. Cháu thay cậu ấy cảm thấy không đáng đâu. Tề Hưng, đây là chuyện nhà họ Diệp chú, khi nào đến lượt cháu xía mũi vào vậy chứ? Diệp Nam Nhật lạnh lùng nói. Tề Hưng lại tiếp tục. Chú Diệp này, Thanh Phương là bạn cháu mà, cậu ấy tủi thân như vậy, làm sao cháu có thể trơ mắt nhìn cơ chứ? Chú không nói giúp cậu ấy, lẽ nào cũng không cho đứa bạn như cháu nói giúp cậu ấy mấy câu sao? Sau đó, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Đường Tuấn mở miệng. Tôi đã nói với anh rồi, thành phố Vinh này không phải là nơi anh thích đến thì đến. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Anh quỳ xuống đi, quỳ xuống xin lỗi Diệp Thanh Phương. Tôi sẽ để anh an toàn rời đi. Nếu không, anh đừng trách tôi không khách sáo. Đường Tuấn khẽ cười nói. Tôi cũng muốn xem cậu Tề làm thế nào để không khách sáo với tôi. Tề Hưng cười lạnh lùng trả lời. Anh sẽ sớm nhìn thấy thôi. Thầy Quách, mời thầy ra tay dạy bảo tên nhóc không biết trời cao đất dày này là gì đi. Tề Hưng nói với thầy Quách. Thầy Quách mới từ từ mở mắt ra, liếc Đường Tuấn một cái. Ông ta nói. Chính là cậu đánh Diệp Thanh Phương sao? Đường Tuấn gật đầu, hứng thú nhìn thầy Quách. Tốt, dám thừa nhận là tốt. Thầy Quách trừng mắt, nghiêm túc nói. Bây giờ cho cậu hai sự lựa chọn. Hoặc là lập tức quỳ xuống xin lỗi Diệp Thanh Phương, hoặc là tôi đánh gãy chân cậu, bắt cậu phải bò trên đất xin lỗi Diệp Thanh Phương. Hai cái, tự chọn lấy một cái đi, tôi không ép cậu. Thầy Quách thấy Đường Tuấn chỉ vừa mới tập nội công, người bình thường khó mà thắng được. Nhưng đối với thầy Quách, chỉ là con muỗi mà thôi. Võ công và nội lực của anh ta rất thâm hậu, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chân khí. Nếu như không phải anh ta lần này luyện công xảy ra chút vấn đề, mà nhà họ Tề lại có thuốc tốt, có thể chữa trị nội thương của anh ta, thì anh ta sẽ không cùng thuyền với Tề Hưng đâu. Đường Tuấn cười ha ha, anh nói, anh là ai chứ? Người này đúng thật là rất buồn cười, bắt Đường Tuấn tự mình quỳ xuống xin lỗi Diệp Thanh Phương, nếu không sẽ đánh gãy hai chân của anh. Thầy Quách có chút đắc ý nói, vốn dĩ cậu không xứng đáng để biết tên của tôi, nhưng nếu cậu đã hỏi rồi, vậy thì tôi cũng thương tình mà nói cho cậu biết vậy. Tôi họ Quách, tên chỉ có hai chữ, Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh sao? Thiệu Nhất Nguyên thấy vậy kêu lên. Anh chính là Phong Lôi Bát Cực Quách Thịnh Minh sao? Không sai, chính là tôi. Thầy Quách chắp hai tay ra sau lưng, dáng đứng hiên ngang, nhìn rất có phong thái của một giáo sư đạo mạo. Hai sư muội đứng bên cạnh Thiệu Nhất Nguyên, kéo góc áo của anh ta, hỏi nhỏ. Sư huynh, Quách Thịnh Minh này rất nổi tiếng sao? Sắc mặt của Thiệu Nhất Quyên có chút thay đổi nói. Thầy Quách là một cao thủ bát cực quyền thời nay. Nội lực đã đạt đến cảnh giới đại thanh. Thầy của chúng ta từng nói, thầy Quách là cao thủ bát cực quyền giỏi nhất, có hy vọng đột phá cảnh giới chân khí trước 50 tuổi trong số những người đồng trang lứa. Được mọi người gọi là phong lôi bát cực ở phía nam tỉnh Phú Yên. Phong lôi bát cực. Lúc này sư muội của Thiệu Nhất Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, hình như đã nhớ ra biệt danh phong lôi bát cực. Tốt, không hổ danh là học trò của Văn Sơn, lại còn biết tôi nữa. Thầy Quách càng thêm đắc ý, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Anh ta dùng giọng điệu ăn trên ngồi trước, nói với Đường Tuấn. Bây giờ cậu đã biết tôi là ai chưa? Đường Tuấn lại cười một cách hờ hững, sau đó anh lắc đầu, thản nhiên nói. Quách Thịnh Minh sao? Phong lôi bát cực sao? Xin lỗi nhé, chưa từng nghe qua. Anh đúng thật là chưa từng nghe qua. Cho dù là bà lão người dân tộc Mèo đánh lén Đường Tuấn ngày hôm đó còn mạnh hơn Quách Thịnh Minh rất nhiều, anh cũng không chịu thua. Bây giờ sao anh có thể quỳ gối xin tha thứ chứ? Thằng nhóc kia muốn chết sao? Quách Thịnh Minh nghe thấy vậy tức giận nói. Bình thường chỉ cần anh ta nói biệt danh của Bình ra, không ai trong số các thương gia giàu có ở Thịnh Phú Yên là không để mặt anh ta ba phần, thậm chí còn đối xử lễ phép với anh ta. Nhưng hôm nay bị Đường Tuấn sỉ nhục như vậy, giống như đang vả mạnh vào mặt anh ta vậy, cho nên anh ta làm sao có thể nhịn được nữa. Vốn dĩ tôi còn cho cậu một cơ hội cuối cùng để cậu bình yên rời khỏi, nhưng ngược lại cậu bây giờ là muốn tìm chỗ chết, vậy đừng có trách tôi. Quách Thịnh Minh càng tức giận hơn, một luồng khí mãnh liệt tản ra, khiến cho mọi người có mặt ở đó đều lạnh toát, giống như bị một con rắn độc nhắm đến vậy. Vẻ mặt vốn khá bình tĩnh của Diệp Nam Nhật cũng thay đổi, ngay khi nghe thấy bốn từ phong lôi bát cực. Ông ta nhanh chóng cúi người xin lỗi. Thầy Quách, lần này là Đường Tuấn làm sai, mong thầy tha cho nó một lần đi, tôi thay nó xin lỗi thầy. Cái biệt danh phong lôi bát cực này đúng là không phải chỉ để gọi chơi. Diệp Nam Nhật từng nghe người ta nói, mấy năm trước có mấy cậu ấm nơi khác đem người lên thách thức Quách Thịnh Minh. Nhưng dù ra thế đối phương có lớn mạnh đi chăng nữa, thì Quách Thịnh Minh cũng phế một cánh tay cho đối phương, rồi mới để người ta đi. Sau đó, người nhà của cậu ấm kia không những không dám truy cứu, mà ngược lại còn đem mấy lễ vật quý giá đến để đạ tội. Vốn cho rằng lần này mình đưa Đường Tuấn qua đây là có thể bảo vệ anh an toàn. Nhưng thật không ngờ, Tề Hưng lại mời được Quách Thịnh Minh đến. Nếu như anh ta thật sự ra tay, e là Đường Tuấn tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp. Diệp Nam Nhật hơi cau mày lại. Bình thường Quách Thịnh Minh rất ít khi rời khỏi phía nam tỉnh Phú Yên. Cũng không biết sao lại đến đây. Lẽ nào có quan hệ gì với nhà họ Tề hay sao? Quách Thịnh Minh lạnh lùng hừ một tiếng, xua tay nói. Nơi này từ lúc nào đến lượt ông nói chuyện rồi vậy? Vừa nói, anh ta khua tay, nói lớn, rồi tung một chưởng đánh vào ngực của Diệp Nam Nhật. Dạy dỗ không tốt, ông cũng nên bị phạt. Cú đánh này lập tức thể hiện được uy lực phong lôi bát cực của Quách Thịnh Minh. Trong tay dường như có âm thanh tựa sấm nổ vậy, vô cùng mạnh mẽ. Tề Hưng đột nhiên nắm chặt tay mình, trong mắt có chút phấn khích. Nếu thầy Quách lỡ tay đánh chết Diệp Nam Nhật, vậy thì nhà họ Tề anh ta lại bớt đi một đối thủ đáng gờm. Dừng tay đi. Diệp Thanh Phương thấy vậy, kêu lên thất thanh. Nhưng Quách Thịnh Minh dường như không nghe thấy, lại một chưởng nữa tung ra, dường như sắp đánh đến ngực của Diệp Nam Nhật. Nhưng lúc này, bàn tay to lớn của anh ta lại bị một bàn tay gầy gò ốm yếu nắm lấy. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dám ra tay đánh người sao? Anh đã hỏi tôi chưa? Một tay Đường Tuấn nắm lấy cổ tay của Quách Thịnh Minh, cũng không thấy anh dùng sức, nhưng bàn tay đó của Quách Thịnh Minh lại không thể nhúc nhích thêm nữa. Quách Thịnh Minh không ra tay được, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Dũng cảm đấy, nhưng tiếc là quá ngu ngốc. Nếu cậu đã dám ra tay, vậy thì đừng trách tôi. Nếu cậu có thể tiếp được 10 chiêu của tôi mà không bị thương, vậy tôi sẽ tha cho mấy người. Đường Tuấn lạnh lùng cười một cái, giọng nói uy nghiêm không chút gợn sóng. 10 chiêu sao? Nếu anh có thể tiếp tôi 1 chiêu, tôi có thể để anh đi. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Quách Thịnh Minh tức giận quát lớn. Một thằng nhóc vừa mới luyện công chưa được bao lâu mà dám kiêu ngạo như vậy. Vậy để tôi dạy cho cậu một bài học, để cậu biết đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù cổ tay bị Đường Tuấn nắm chặt, nhưng Quách Thịnh Minh không hề quan tâm. Vừa nãy anh ta chỉ mới ra 3 phần công lực mà thôi. Nếu vận toàn bộ công lực, anh ta rất có tự tin trong vòng 1 chiêu sẽ có thể đánh bại được cậu thanh niên không biết trời cao đất dày trước mắt này. Bát cực quyền có nghĩa là cứng rắn và mạnh mẽ. Mặc dù động tác chân vấn, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh. Chỉ thấy Quách Thịnh Minh thuận lợi dùng chiêu thiết sơn khóa đè lên vai của Đường Tuấn. Nếu như đánh thật vào người, thì thân hình gầy gò nhỏ bé của Đường Tuấn sẽ bị gãy mấy cái xương. Lúc này, Quách Thịnh Minh nhếch mép cười, dường như đang nhìn thấy bộ dạng Đường Tuấn ngã xuống đất, kêu la thảm thiết vậy. Hay cho câu đạo lý đối nhân xử thế, hôm nay tôi sẽ dạy anh cách làm người. Ánh mắt Đường Tuấn lạnh lùng, không hề vận chân khí, tung ra một chưởng đánh vào ngực của Quách Thịnh Minh. Quách Thịnh Minh không hề quan tâm, cũng chẳng có ý chống lại. Một tên nhóc mới luyện công sao có thể làm anh bị thương được chứ? Nên anh ta cứ đứng bất động ở đó, để Đường Tuấn đánh 10 mấy chưởng. Nó chẳng khác gì như mũi cắn. Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ như vậy, ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ trong tay của Đường Tuấn truyền đến ngực của Quách Thịnh Minh, giống như rời sông lấp biển, phá nát nội công bảo vệ cơ thể của anh ta, trực tiếp đi vào trong cơ thể, làm gãy mấy cái xương sườn của anh ta. Thiết sơn khóa của thầy Quách bị phá vỡ, cả người lùi lại phía sau mấy bước, trên miệng xuất hiện một vệt máu, dường như là bị thương không hề nhẹ. Sao có thể chứ? Quách Thịnh Minh kinh ngạc nói. Tên nhóc kia, rốt cuộc, cậu đã dở trò gì vậy? Mặc dù anh ta bị thương, nhưng một chưởng có thể đánh lùi anh ta, thì ít ra cũng phải có thực lực cảnh giới chân khí. Nhưng bọn họ có ai không phải là người có cấp bậc tông sư chứ? Nếu như nói Đường Tuấn là cao thủ cảnh giới chân khí, anh ta đương nhiên không tin. Hơn nữa, anh ta lại không cảm nhận được sóng của chân khí trên người Đường Tuấn, cho nên mới cho rằng Đường Tuấn dở trò không hay. Đường Tuấn đứng hiên ngang trước Diệp Nam Nhật, ánh mắt khinh bỉ nhìn Quách Thịnh Minh. Anh nói, còn muốn đánh nữa không? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Trong cơ thể anh bị thương, nếu như cố gượng ép vận công, e là cả đời này không thể học võ được nữa đâu. Cậu có thể nhìn ra bệnh trong người tôi sao? Quách Thịnh Minh kinh ngạc hỏi. Đường Tuấn lại giễu cợt. Cái này có gì khó khăn đâu chứ. Đừng nói là nhìn ra. Nếu nói có thể trị lành bệnh trong cơ thể anh, cũng không có gì là khó khăn đâu. Thật sao? Quách Thịnh Minh buột miệng hỏi. Anh ta đến thành phố Vinh này là vì nhà họ Tề có thuốc có thể làm thuyên giảm bệnh tình của anh ta. Thầy Quách, thầy đừng nghe anh ta nói linh tinh. Lúc này, Tề Hưng cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc khi thấy thầy Quách bị đánh lùi. Anh ta gấp rút nói. Anh ta khó khăn lắm mới mời được Quách Thịnh Minh đến đây. Nếu bị giam ba câu của Đường Tuấn lôi kéo, vậy những chuyện anh ta làm lúc trước không phải đổ sông đổ biển sao? Tên họ Đường này giỏi nhất là ăn nói lung tung. Bệnh của thầy ngay cả Vương Trọng Khang còn nói là không trị được. Thì dựa vào đâu chứ? Dựa vào mình anh ta có thể trị được sao? Tề Hưng lạnh lùng nói. Anh ta chỉ là quản lý thư viện của Đại học Vinh mà thôi. Làm gì biết trị bệnh chứ? Vừa nãy nói, e chỉ là dọa thầy thôi. Nếu như thầy Quách không tin, cứ việc hỏi anh ta đi. Quách Thịnh Minh nghe thấy thế. Anh ta nói có đúng không vậy? Cậu chỉ là quản lý thư viện của Đại học Vinh thôi sao? Đường Tuấn gật đầu nói. Anh ta nói không sai. Thằng nhóc này, cậu dám chơi tôi sao? Nghe thấy Đường Tuấn nói vậy, Quách Thịnh Minh càng thêm tức giận. Gân xanh trên trán nổi đầy lên, nhìn dáng vẻ như muốn băm vằm Đường Tuấn ra vậy. Tôi khuyên anh một câu cuối cùng nhé. Nếu như anh còn cố vận công, đừng nói là luyện võ, ngay cả nửa cuộc đời còn lại cũng không tự lo liệu được đâu. Đường Tuấn thản nhiên nói. Quách Thịnh Minh vốn dĩ vẫn còn muốn ra tay, nhưng kinh mạch trong người bỗng nhiên đau đớn quằn quại, nên lại nghe lời Đường Tuấn, nhanh chóng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, không dám cố vận công nữa. Tuy nhiên, sắc mặt của anh ta vẫn không có chút hỏa hoãn. Chuyện hôm nay tôi tạm thời tha cho cậu. Cậu tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt đi. Nếu không đợi tôi dưỡng thương xong, đến lúc đó tôi sẽ không đương tay với cậu đâu. Được rồi, lúc nào cũng chào đón anh. Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt tùy hứng nói. Nếu đổi lại Quách Thịnh Minh không bị thương, anh cũng sẽ không chịu xuống nước. Mặc dù bây giờ Quách Thịnh Minh vẫn chưa biết chân khí trong người Đường Tuấn là gì, nhưng hình như cũng hiểu ra được một chút. Hy vọng đến lúc đó, cậu vẫn còn có thể nói như vậy. Quách Thịnh Minh lạnh lùng nói, sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh. Khi đến thì hừng hực khí thế, đến lúc rời đi lại sa sút tinh thần. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một cao thủ võ công có biệt danh Phong Lôi Bát Cực. Anh ta làm gì còn mặt mũi mà ở lại nữa chứ. Còn về sự kỳ quặc trên người Đường Tuấn, đợi đến lúc vết thương của anh ta khỏi rồi, anh ta sẽ bắt Đường Tuấn về để hỏi cho ra nhẽ. Sau khi Quách Thịnh Minh rời đi, Thế Hưng nhìn Đường Tuấn chằm chằm và nói, lần này coi như anh mạng lớn, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Nói xong, Tề Hưng nhanh chóng đuổi theo Quách Thịnh Minh. Anh tự lo cho mình đi. Lý Ngọc Mai lạnh lùng nói, rồi dẫn anh em Thiệu Nhất Huyên, vẻ mặt đầy cảnh giác, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.